Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chạy. Ok, Ngọc Ánh anh chạy bên YouTube lên ạ. Hôm nay cũng vẫn lạnh đó chị Duyên Hằng, hôm nay cũng vẫn lạnh. Ở trẻ nó lạnh lắm. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. YouTube đã khởi chạy. Có vẻ mọi thứ đang rất là ok. Ok. Xin mến chào các cô các chú, nghe các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu, cùng với trình phát livestream trực tiếp của Bigo TV. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào câu chuyện của ngày hôm nay thì cũng xin phép các bạn ít phút, xin gửi tới lời chúc mừng sinh nhật tới tác giả Chu Bá Thông, lão ngoan đồng với series 1001 linh hồn của chúng ta. Chúc Bá Thông có một buổi lễ sinh nhật vui vẻ. Chúc em luôn đạt được những cái thành công trong cuộc sống, luôn đạt được những cái ước mong mà em mong muốn, luôn có được mọi thứ mà em cần cũng như là em nghĩ là em cần. Cái quan trọng là ở đây chúng ta có một gia đình đoàn tụ, vậy là ok. Cũng mong rằng là các bạn mỗi một người chúng ta hãy gửi tới tác giả Châu Bá Thông một lời chúc mừng sinh nhật chân thành nhất. Mong rằng tác giả Bá Thông sẽ có động lực nhiều hơn nữa để viết cho những tác phẩm hay hơn nữa, cống hiến cho độc giả và khán thính giả. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Ngày hôm qua trong câu chuyện Nợ Nghiệp Cõi Âm, chúng ta đã thấy rằng giữa cặp đôi gian phu dâm phụ kia đã xảy ra những điều gì. Và đoạn cuối thì người vợ của quán đã ngã xuống ao. Điều gì sẽ xảy ra, chúng ta sẽ tiếp tục xem ở đây. Các bạn hãy tag những cái đứa bạn của mình đã nhát chết mà lại còn thích nghe chuyện ma vô, để cho nó biết là cuộc sống nó ma quỷ nó như thế nào. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Mặt ao vẫn nổi nước. Lúc ấy quán đang đứng ở phía bờ ao, lấy dầu ín chét lại những vết nứt xung quanh thuyền, bởi gã biết chắc là đây sắp vỡ, làng Đông Lý sắp biến thành bể nước mênh mông, và mọi di chuyển sẽ thu hẹp chỉ trên chiếc thuyền con này. Thấy vợ ôm quần áo xuống giặt, gã ngẩng lên nhìn, nói đôi câu cho có lệ. Bỗng gã nghe tiếng Hà kêu cứu, gã quăng đồ nghề chạy lao ra. Nhưng mới chạy được vài bước, quán đổi ý, đứng khựng lại, lùi dần ra đứng núp đằng sau gốc mít, chỉ cách Hà chưa đầy 10 bước. Gã thấy rõ Hà đang tuyệt vọng vẫy vùng, ngoi lên ngộp xuống. Gã hồi hộp mở to mắt theo dõi vợ mình chống trả với tử thần. Cứu vợ anh thì dễ quá, bởi vì quán vốn bơi giỏi. Mà dù không có biết bơi thì cũng chỉ cần đứng trên bờ, giơ cái xào ra cho vợ bám lấy rồi lôi vô cũng được. Nhưng quán không muốn. Cơ hội ngàn năm để Hà về bên kia thế giới, tội gì mà quán không nắm lấy. Vợ chết, quán sẽ lấy răng một cách công khai và minh bạch. Bởi vậy, quán cứ nép mình đằng sau gốc mít, nín thở chờ đợi kết quả. Gã thấy Hà ngoi lên, ngộp xuống, lần chót tiếng kêu thảm não như xoáy vào trong tim của gã. Anh ơi cứu em, anh cứu em, anh quán ơi, em chết mất. Thế nhưng quán vẫn đứng im nhìn vợ chìm dần. Gã thở phào mừng rỡ, toan bước đi thì lại thấy cánh tay của vợ từ dưới nước thò lên một quãng. Quán mặt tái mét đứng khựng lại, nhưng mà sức của Hà đã tàn, không ngoi lên để thở được nữa. Cánh tay của Hà chìm luôn, kết thúc cuộc đời của người vợ 6 năm đầu ấp tay gối. Quán cẩn thận đứng nhìn dòng nước thêm một hồi. Khi đã chắc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net